Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, cự thạch về ta. Một chung trên xe buýt, rất nhiều đồng học đều thò đầu ra đi. Nhìn thấy Lâm Diệp như bọn hắn đoán bị tiêu phòng đội viên cản lại. Ta đã nói rồi, Lâm Diệp liền là xuống xe xính anh hùng làm dáng một chút. Hiện tại còn không phải phải ngoan ngoan trở về. Chúng ta chẳng qua là học sinh mà thôi. Kháng hiểm cứu tế loại chuyện này, vẫn là giao cho tiêu phòng đội viên cùng quân nhân đi. Ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại những này đồng học liệu định Lâm Diệp muốn xám xịt về xe đi lên thời điểm. Đột nhiên, từ càng sâu xa bọn hắn không thấy được địa phương. Tiêu phòng đội phó đội trưởng Trương Phong một mặt sốt ruột chạy đến. Đại lực anh hùng, thật là ngươi. Ha ha, vậy mà thật là ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Phong là vừa nhìn thấy Lâm Diệp, liền bên cạnh gọi bên cạnh chạy đến. Ngay cả một bên cái khác tiêu phòng đội viên đều thấy có chút không nghĩ ra. Bởi vì hôm nay Trương Phong mang cái này một đội người. Cũng không phải là ngày đó tai nạn xe cộ thời điểm những cái kia. Bọn hắn đồng thời chưa từng gặp qua Lâm Diệp bản nhân bộ dáng. Thế nhưng, bọn hắn cũng đã được nghe nói chuyện này. Trương đội, ngươi cái này là làm sao? Ngăn lại Lâm Diệp cái kia tiêu phòng đội viên. Một mặt không hiểu, thế nhưng làm nghe rõ ràng Trương Phong miệng kêu là đại lực anh hùng thời điểm. Hắn liền lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi chính là đại lực anh hùng. Cái kia tiêu phòng đội viên cả kinh trên tay loa đều rơi trên mặt đất. Dù sao, tại hắn nghe nói những cái kia liên quan tới đại lực anh hùng trong truyền thuyết. Lâm Diệp thế nhưng có thể một cái tay liền đem xe chở đất cho nâng lên đó a. Cái này mẹ nó vẫn là người a. Như thế một cái phi nhân loại ở trước mắt, có thể không cho cái này tiêu phòng đội viên quá sợ hãi a. Mau nhìn, chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp nên sẽ không muốn đánh người a. Cái kia tiêu phòng đội viên trên tay loa đều rơi. Còn có một tên tiêu phòng đội viên từ bên trong lao ra đâu? Trên xe buýt, có đồng học lập tức cả kinh nói. Xong, Lâm Diệp khẳng định là không giữ được bình tĩnh. Muốn cùng tiêu phòng đội viên lên xung đột. Quá xúc động đi. Dám đánh tiêu phòng đội viên. Hắn đây quả thật là chạy tới thêm phiền đó a. Ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho trên xe tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Tiêu phòng đội phó đội trưởng Trương Phong từ bên trong chạy sau khi đi ra. Chẳng những không có cùng Lâm Diệp lên bất kỳ xung đột nào. Ngược lại là một chút liền sốt ruột nắm chặt Lâm Diệp tay. Liền là loại kia trong tivi. Lão bách tính môn nhìn thấy lãnh đạo loại kia hai cái tay nắm chặt một người sự kích động kia kiểu. Cầm nắm, đại lực anh hùng a. Người tới quá kịp thời. Thật là mưa đúng lúc a. Trương Phong cảm thấy mình đây là đang nằm mơ a. Hắn vừa vặn nhìn thấy những này cự thạch thời điểm. Trong nội tâm liền là hơi hồi hộp một chút. Biết rõ cần cầu đến cũng không có niềm tin rất lớn. Trừ phi ngày đó cái kia đại lực anh hùng đuổi đến giúp đỡ. Thế nhưng, hắn tìm mấy ngày, ngay cả cái kia đại lực anh hùng họ gì tên gì cũng không biết. Lại càng không cần phải nói là lâm thời mời đến giúp đỡ. Nhưng mà, có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một chút, cái này đại lực anh hùng giống như là từ trên trời giáng xuống giống như. Vèo một cái liền xuất hiện ở trước mắt. Ngươi thật là đại lực anh hùng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta vừa vặn là có mắt như mù. Ngài thật là đến giúp đỡ. Vừa rồi ngăn lại Lâm Diệp cái kia tiêu phòng đội viên. Lúc này cũng là vẻ mặt xấu hổ tự trách nói xin lỗi. Không có việc gì. Cứu người quan trọng. Ta tới trước đằng sau nhìn xem tình huống. Các ngươi tạm dừng hết thảy hành động. Để tránh lại để cho cự thạch chóc ra. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp khoát khoát tay. Tới gần. Hắn mới phát hiện tình huống hiện trường sự nghiêm trọng. Nếu như mình trễ xuất thủ. Thật vô cùng có khả năng mười mấy cái sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy không có. Cho nên, hắn lập tức liền vây quanh đằng sau đi, muốn đem tổng thể tình huống trước nhìn một lần, làm đến trong lòng hiểu rõ. Mà tình cảnh này, liền để trên xe bus các bạn học hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp không phải là muốn đánh những cái kia tiêu phòng đội viên à? Làm sao ngược lại? Vừa rồi cái kia tiêu phòng đội đội trưởng còn cùng Lâm Diệp nắm tay tới. Chấm ngoặc kép, bọn hắn giống như rất hoan nghênh Lâm Diệp giống như. Chấm ngoặc kép, há lại chỉ có từng đó là hoan nghênh à? Đơn giản là được, giống như đang mong đợi Lâm Diệp đến đồng dạng. Đúng, tuy là ta nghe không được bọn hắn nói chuyện, thế nhưng vừa rồi ngăn lại Lâm Diệp cái kia tiêu phòng đội viên. Tự hồ về sau đang cấp Lâm Diệp xin lỗi à? Trời ạ, đây là có chuyện gì? Các ngươi nhìn, Lâm Diệp đi vào bên trong đi. Ai nha, không nhìn thấy, hắn đến cùng chạy bên trong đi làm cái gì à? Nhiều nguy hiểm à? Nhiều như vậy tảng đá, không cẩn thận, liền bị ép thành bánh thịt. Chấm ngoặc kép, các bạn học nghị luận ầm ĩ. Đồng Uyển Thanh lại là đem tâm đều treo lên. Nàng hiện tại ngược lại càng thêm hối hận lời mới vừa nói. Nàng đang nghĩ, nếu như mình không nói muốn đi tham gia áo thi đấu, Lâm Diệp liền sẽ không đặt như thế tình cảnh nguy hiểm. Bất quá, đối với Lâm Diệp tới nói, dù là Đồng Uyển Thanh không nói lời này, gặp phải chuyện như vậy, có thể xuất thủ hắn vẫn là biết đứng ra. Hắn không phải là thánh mẫu tâm, nhưng cũng không phải ý chí sắt đá. Không cách nào nhìn thấy vô tội sinh mệnh cứ như vậy mất đi. Đủ khả năng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp mà. Người kia là ai à? Làm sao Trương đội, đối hắn như vậy cung kính à? Bất quá chỉ là một cái thanh niên mà thôi à? Bên cạnh, có không rõ ràng cho lắm tiêu phòng đội viên. Rất không phục nói. Xuyệt, tiểu Trương, người trước mấy ngày xin phép nghỉ đi. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh, đại lực anh hùng, cũng không biết a. Đầu tuần nước Tây đầu cầu cái kia tai nạn xe cộ a. Xe chở đất áp xuống tới. Lúc đầu nữ lái xe là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả chính là cái này đại lực anh hùng. Ngạnh sinh sinh chống đỡ lên. Chấm ngoặc kép, một cái khác tiêu phòng đội viên. Tranh thủ thời gian cùng hắn giải thích nói. Nói đùa cái gì a? Xe chở đất. Coi như không có kéo vật liệu đá, cũng chỉ ít nặng mười mấy tấn. Người làm sao có thể chống đỡ đứng dậy à? Người kia tuyệt không tin tưởng nói. Làm sao liền không khả năng? Ta cùng Trương đội lúc đó đang ở hiện trường. Tận mắt thấy, ha ha, lúc này nhiệm vụ của chúng ta có thể cứu. Cùng xe chở đất so ra, những đá này cũng chính là hơi nặng một chút. Phó đội trưởng Trương Phong. Tranh thủ thời gian đi theo Lâm Diệp sau lưng, giống như dưới là tầm thường báo cáo. Đại lực anh hùng, kỳ thật lần này ngọn núi đất lở, chỗ khó đang ở cái này mấy khối cự thạch, phân biệt ngăn chặn cái này chiếc xe buýt xe cùng chiếc kia xe con. Nếu như cái này mấy khối cự thạch có thể dịch chuyển khỏi, cái kia cái khác những cái kia bùn cát, đối chúng ta mà nói, đều không là vấn đề. Chúng ta liền là cố kỵ lung tung đào vét về sau. Cự thạch sẽ tiếp tục nện xuống tới. Chấm ngoặc kép, tình huống ta giải, cự thạch về ta, sự tình khác về các ngươi. Trong nửa giờ, đem đường đả thông, có thể à, Lâm Diệp thấy rõ ràng tình huống về sau. Lạnh nhạt nói, cái gì, nửa giờ, cái này, khả năng này à, dù sao, nhiều như vậy khối cự thạch. Chấm ngoặc kép, may là đã trở thành biết rõ Lâm Diệp cự lực. Trương đội trưởng cũng là bị giật mình. Đều nói, các ngươi không cần cân nhắc cự thạch. Những đá này, ta trong vòng 5 phút giải quyết. Còn lại liền giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa nói. Một bên từ trong túi móc ra một cái quả cam tới. Cái này, nếu như ngài thật trong vòng 5 phút đồng hồ có thể dịch chuyển khỏi tất cả cự thạch. Ta Trương Phong dám lập quân lệnh trạng, cái khác giao cho chúng ta tiêu phòng đội. Trong vòng nửa giờ, nhất định có thể khơi thông giải quyết. Trương Phong đối Lâm Diệp tự tin như vậy nổi lòng tôn. Kính, nhưng nhìn đến Lâm Diệp ngay tại lúc này. Vậy mà còn có tâm tư ăn quả cam. Thế nào cảm giác phong cách vẽ có chút lạ quái đó a? Canh thứ hai, còn có canh, ba, nha, tiếp tục tu tiên. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.